Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Kỷ Thị Tộc Nhân. Kỷ gia con cháu gặp Kỷ Ninh mang theo hai cái cách ăn mặc kỳ dị nam nữ trở về. Có người hướng Kỷ Ninh tìm hỏi Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc lai lịch. Cũng có một số người nhỏ giọng nói nhỏ, đối Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc tràn ngập hiếu kỳ. Kỷ Ninh không có làm nhiều giải thích, chỉ là đối hiếu kỳ tộc nhân nói, hai vị này là bằng hữu ta, Kỷ công tử, bọn họ là tiên nhân sao? Một vị Kỷ thị con cháu hỏi. Kỷ Ninh nhìn một chút Dương An, nghĩ thầm, hắn nói, hắn là theo một cái khác hỗn độn thế giới tới, nói như vậy, hẳn là tiên nhân, sau đó nói, bọn họ là tiên nhân. Một ít tộc nhân còn muốn hỏi lời nói. Kỷ Ninh nói, tốt, mọi người trước tán đi. Vị này tiên nhân bằng hữu là tới nhà của ta làm khách. Dương An, Hà Tiểu Ngọc hai người theo Kỷ Ninh về đến nhà về sau. Dương An đánh giá Kỷ Ninh nhà, cười nói, Kỷ Ninh, ở thói quen sao? Kỷ Ninh đương nhiên biết Dương An hỏi là cái gì. Hắn là theo xã hội hiện đại chuyển thế tới. Bây giờ, lại ở tại đất đá xây thành trong phòng, mặc là áo da thú, ăn là khối lớn dã thú thịt, loại cuộc sống này cùng xã hội hiện đại hoàn toàn khác biệt. Kỷ Ninh cười nhạt nói, sớm thói quen, lập tức, làm ra mời thủ thế, nói, đến, để ngươi nếm thử mẫu thân của ta tay nghề. Tốt, Dương An nói. Hắn cũng muốn nhìn một chút Kỷ Nhất Xuyên cùng Uất Chỉ Tuyết. Theo trên sách nói, Kỷ Ninh phụ mẫu chuyển thế hai lần. Về sau, bị chặt chẽ hỗn độn thế giới người giết hại. Thẳng đến Kỷ Ninh trở thành đạo quân, mới lấy vô thượng thần thông phục sinh cha mẹ mình. Kỷ Nhất Xuyên gặp con trai mình trở về. Cười nói, Ninh Nhi, trở về. Lập tức, lại hỏi nói, hai vị này là... Đồng dạng, Kỷ Nhất Xuyên đối Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc cũng phi thường tò mò. Hắn thấy, hai người mặc lấy quá cổ quái. Kỷ Ninh nói, phụ thân, hai vị này là bằng hữu ta. Bằng hữu, Kỷ Nhất Xuyên khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác nhìn mình không thấu Dương An. Bất quá, Dương An lông mi thanh tú, con mắt tinh khiết, không giống tà ác tu sĩ. Cũng không giống thần ma. Kỷ Ninh nói, phụ thân, bọn họ là tiên nhân. Ếch, Kỷ Nhất Xuyên sửng sốt. Tiên nhân đối với bọn hắn dạng này bộ lạc tới nói cũng là trong truyền thuyết tồn tại. Kỷ Nhất Xuyên biết tu hành cảnh giới. Theo thứ tự là tiên thiên, tử phủ, vạn tượng, nguyên thần. Về sau mới là phản hư địa tiên. Lại phía trên cảnh giới. Hắn cũng chỉ nghe nói qua đôi câu vài lời. Một lát sau, Kỷ Nhất Xuyên kịp phản ứng, nhiệt tình nói, hoan nghênh thượng tiên. Dương An bình tĩnh nói, không cần khách khí, ta cùng Kỷ Ninh là bằng hữu. Hắn nói đến đây, song Kỷ Ninh nháy mắt mấy cái, ý kia, chúng ta thế nhưng là đồng hương nha. Ha ha, Kỷ Ninh cười nói, cha, khác khách khí với hắn. Chúng ta là bạn tốt, Kỷ Nhất Xuyên nghiêm túc nói. Kỷ Ninh, các ngươi là lúc nào nhận biết? Đối mặt tiên nhân, hắn thiết yếu nghiêm túc đối đãi. Kỷ Ninh nói, là hôm nay nhận biết. Kỷ Nhất Xuyên đột nhiên bừng tỉnh, hướng Dương An áy náy nói. Thượng tiên, thật có lỗi, không có việc gì, Dương An có thể hiểu được. Tại dạng này bộ lạc nhỏ. Đột nhiên xuất hiện một vị tiên nhân, vẫn là Kỷ Ninh bằng hữu, khẳng định sẽ để Kỷ Nhất Xuyên giật mình. Đúng lúc này, một đám người hướng Kỷ Nhất Xuyên chỗ ở đi tới bên trong. Có lão nhân, có trung niên nhân, có nữ nhân, có tiểu hài tử, những người này đều là Kỷ thị tộc nhân. Một cái lão giả đi đến Kỷ Nhất Xuyên bên người, đồng thời nhìn một chút Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc. Hỏi nói, Nhất Xuyên, hai vị này là thượng tiên. Vâng, Kỷ Nhất Xuyên nói, lão giả kia tiến lên một bộ, Đối Dương An lễ phép nói, Thượng Tiên đến chúng ta Kỷ thị, ta đại biểu Kỷ thị nhất tộc hoan nghênh Thượng Tiên, lão tiên sinh khách khí. Dương An nói, Dương An nhìn lấy Kỷ thị nhất tộc, ngẫm lại, theo hệ thống khu mua sắm mấy khỏa thượng phẩm linh đan. Sau đó, dùng thủy hệ ma pháp hòa tan thượng phẩm linh đan. Sau đó, dĩ hàng mưa phương thức đem linh đan tản mát đến Kỷ thị tộc trên thân người. Nhìn qua, giống như trên trời rơi xuống cam lộ. Chư vị, đây là trên trời rơi xuống cam lộ. Phàm là đạt được cam lộ tư nhuận người, đều có thể tăng thọ 20 năm. Dương An thanh âm như tiếng sấm nổ vang, truyền vào mỗi một cái Kỷ thị tộc nhân lỗ tai. Nhất thời, Kỷ thị tộc nhân cũng cảm giác được trên thân thể biến hóa. Bọn họ cảm giác mình nội tức mạnh lên. Một số có ẩn tật người cảm giác mình ẩn tật tốt. Một số bạn cũ đả thương người cảm giác mình thương thế tốt. Một số tuổi già giả cảm giác mình biến tuổi trẻ. Trong lúc nhất thời, Kỷ Nhất Xuyên cửa nhà ồn ào nhao nhao. Ra ra, người ria mép biến thành đen. Nãi nãi, người nếp nhăn biến thiếu. Dương An yên tĩnh nhìn lấy đây hết thảy. Một hồi lâu, Kỷ thị tộc trưởng uống nói. Tất cả yên lặng cho ta. Ngay sau đó, hắn cung kính nói. Cảm tạ thượng tiên ban ơn. Không cần khách khí, Dương An nhàn nhạt nói. Đều tán đi, Kỷ Ninh nhìn lấy Dương An bộ dáng. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Thầm nghĩ, theo địa cầu người tới. Đều ưa thích đựng sao. Lập tức, nói với Dương An. Dương An, đa tạ, khách khí cái gì? Chúng ta thế nhưng là đồng hương. Dương An tùy ý nói. Đồng hương. Kỷ Nhất Xuyên không hiểu cái từ ngữ này ý tứ. Kỷ Ninh vội vàng nói. Phụ thân, đồng hương cũng là rất lợi hại muốn hảo bằng hữu. A, Kỷ Nhất Xuyên vẫn hơi nghi hoặc một chút. Nhìn, Kỷ Ninh vô cùng tin tưởng cái này thượng tiên. Nhìn qua, bọn họ tựa như là bạn tốt. Theo Kỷ Nhất Xuyên, phàm nhân cùng tiên nhân là có trên bản chất khác nhau. Một. Hay giả thọ mệnh thì không giống nhau. Truyền thuyết, tiên nhân có thể sống vài vạn năm, thậm chí mấy triệu năm. Một số cực kỳ lợi hại tiên nhân giống như thần ma. Đồng thọ cùng trời đất. Nguyên bản, Kỷ thị tộc nhân muốn vì Dương An xử lý một cái đại yến tịch. Bị Dương An cự tuyệt, đợi Kỷ thị tộc nhân tán về sau. Quất Chỉ Tuyết đem Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc mời đến phòng. Dương An nhìn thấy Quất Trì Tuyết thời điểm, trong lòng tán thưởng, Kỷ Ninh mẫu thân thật rất xinh đẹp, dù cho mặc lấy áo da thú, cũng che giấu không để cho mỹ mạo. Lúc ăn cơm đợi, Kỷ Nhất Xuyên cùng Quất Trì Tuyết nhìn lấy Kỷ An cùng Kỷ Ninh hai người đàm tiếu. Nói lấy bọn hắn không hiểu lời nói, để cho hai người nghi hoặc càng ngày càng sâu. Ban đêm, Kỷ Nhất Xuyên cùng Quất Trì Tuyết ngồi cùng một chỗ. Quất Trì Tuyết nói, Nhất Xuyên, hắn thật sự là tiên nhân. Đúng, Kỷ Nhất Xuyên khẳng định nói, người cũng nhìn thấy hắn thi triển thủ đoạn A. Trên trời rơi xuống cam lộ, loại thủ đoạn này, ta nghĩ, liền xem như phản hư địa tiên cũng làm không được A. Có lẽ, chỉ có trong truyền thuyết thiên tiên mới có thể làm đến. Quất Trì Tuyết nói, ngươi có phát hiện hay không? Ninh Nhi là thật tâm đem vị kia thượng tiên làm bằng hữu. Hai người lúc ăn cơm đợi không biết lớn nhỏ. Dạng này, ta lo lắng, người kia chung quy là tiên nhân a. Đây cũng là ta nghi ngờ phương. Kỷ Nhất Xuyên nói, đột nhiên, hắn giống như nghĩ đến cái gì. Thận trọng nói, Tuyết Nhi. Kỷ Ninh cùng vị kia thượng tiên quan hệ hữu hảo như vậy. Ta nghĩ, hắn lời nói còn không có nói ra. Liền bị Quất Trì Tuyết ngăn lại bờ môi. Nhẹ nhàng nói, Nhất Xuyên, hắn là thượng tiên. Ta không muốn từ bỏ một chút hy vọng. Đây là chúng ta duy nhất hy vọng. Kỷ Nhất Xuyên nói, lúc này, hắn hận không thể ngay lập tức đi tìm Dương An. Ta sợ, chọc giận thượng tiên. Gây bất lợi cho Ninh Nhi. Quất Chỉ Tuyết nói, nàng và Kỷ Nhất Xuyên đều hiểu, tiên cùng bình thường có trên bản chất khác nhau. Đối với phàm nhân mà nói, tiên cũng là truyền thuyết. Tại Kỷ thị nhất tộc, tử phủ cảnh giới thì là cường giả chân chính, có thể trở thành tộc trưởng. Vạn tượng cảnh giới có thể coi là vạn tượng chân nhân. Nguyên thần cảnh giới lại xưng là nguyên thần đạo nhân. Nguyên thần cảnh giới phía trên là phản hư địa tiên. Bởi vậy có thể thấy được tiên nhân địa vị đến cỡ nào cao thượng. Kỷ Nhất Xuyên nắm chặt quyền đầu, kiên định nói, Tuyết Nhi, ta muốn hỏi một câu. Tốt a, Quất Chỉ Tuyết nói. Sáng sớm hôm sau, Kỷ Ninh sau khi rời giường, gặp Hà Tiểu Ngọc đang cầy răng. Hắn lập tức đi đến Dương An bên người, nói, Dương An, còn có hay không kem đánh răng cùng bàn chải đánh răng? Ta mua. Không, ta muốn mua một bó kem đánh răng, bàn chải đánh răng. Dương An tiện tay xuất ra một cái không gian giới tử, ném cho Kỷ Ninh nói, cái này không gian giới tử vẫn là bàn long thế giới. Bàn long thế giới, Kỷ Ninh sững sờ một chút. Hắn nhớ kỹ, chính mình chuyển thế trước đó giống như nhìn qua một bản gọi bàn long. Lập tức, hỏi nói, ngươi gặp qua Lâm Lôi. Đúng vậy a, Dương An bình tĩnh nói. Kỷ Ninh ngốc một chút, cảm thán nói, không có chuyển thế trước đó, ta có thể sẽ không tin tưởng ngươi nói chuyện. Hiện tại, ta tin tưởng, đúng, cái kia Lâm Lôi trở thành trưởng khống giả sao? Còn không có, hiện tại, là thất cấp ma pháp sư cảnh giới. Dương An nói, Kỷ Ninh nói, cái này hỗn độn vũ trụ đến cùng có bao thần kỳ? Thật sự là hướng tới a. Dương An nói, mang mang vũ trụ, người nào còn nói thanh đâu? Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn lên trời, thật lâu mới nói, ngươi có thể nói một chút, ngươi chân thực cảnh giới sao? Cửu cấp ma pháp sư. Dương An nói, cấp 9. Kỷ Ninh phỏng đoán nói, theo pháp lực cường độ cùng cường độ thân thể để tính, ngươi phải cùng vạn tượng chân nhân không kém bao nhiêu đâu. Có lẽ vậy, Dương An nói, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết mình cảnh giới, bởi vì hắn đi thế giới quá nhiều. Mỗi một cái thế giới phương pháp tu luyện cũng không giống nhau, cảnh giới cũng không giống nhau, thậm chí thế giới bổn nguyên cùng pháp tắc đều có trên bản chất khác nhau. Kỷ Ninh là người hiện đại chuyển thế đến mãng hoang thế giới, tư duy phương thức cùng Dương An không sai biệt lắm, hắn có thể hiểu được Dương An ý nghĩ, lập tức nói, cũng đúng. Mỗi một cái thế giới phương pháp tu luyện cũng không giống nhau, cảnh giới cũng không giống nhau, chủ yếu vẫn là nhìn thực lực. Kỷ Ninh nói đến đây, lại hiếu kỳ nói, ngươi có thể nói một chút thực lực ngươi sao? Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Kỷ Ninh trong lòng máy động, áy náy nói, thật có lỗi. Hắn biết, thực lực là một người bí ẩn, là thủ đoạn bảo mệnh. Dưới tình huống bình thường, sẽ không đối ngoại nói. Dương An lạnh nhạt nói, cái này không có gì, nói một chút cũng không sao. Nếu như không chính diện đối địch, cho dù là đỉnh cấp tiên nhân, ta cũng có thể chém giết một mảng lớn. Ách, Kỷ Ninh mắt trợn tròn. Dương An nói, đang đối mặt địch thời điểm, ta mạnh bao nhiêu thì tạm thời không nói cho ngươi. Dương An nói đến đây, lại hỏi hệ thống, tiên nữ, ta vì cái gì tổng là không thể đột phá đến thánh vực a? Phá mở tâm linh trói buộc là được. Hệ thống nói, đương nhiên, hệ thống này thanh âm vẫn đạm mạc, nghe không ra một chút tình cảm. Đột nhiên, Kỷ Ninh cảm giác được một cỗ huyền ảo khí tức từ trên người Dương An phát ra. Cỗ khí tức này vô cùng bình thản, mang theo vô cùng sinh cơ. Trong mơ hồ, để Kỷ Ninh tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, Dương An lòng có cảm giác, nói với Kỷ Ninh, ta đột phá, cần bế quan một đoạn thời gian. Kỷ Ninh nhìn lấy Dương An đột nhiên biến mất, ngạc nhiên nói, hắn đột phá,